Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Tử vong thế giới. Ở hơn 100 năm trước, phương thế giới này vẫn là cực kỳ bình thường thế giới. Thế nhưng đột nhiên đến rồi một bóng người mơ hồ, trực tiếp đánh nát thiên đạo, từ trong thế giới lấy ra một cái nào đó đồ vật. Những này chính là Trương Thanh thông qua chìa khóa chiếm được tin tức. Những tin tức này chính là ẩn giấu ở một bên người phải cho hắn truyền đạt tin tức. Thú vị, lấy phương thức này cho ta, mà không phải tự mình tìm đến ta, là bởi vì vô pháp xuất hiện tại trước mặt ta sao? Trương Thanh nhẹ giọng nói, sau đó bóng người chớp mắt biến mất, rời đi thành phố này. Ở một nơi xa xôi trên núi cao, ngồi ở trắng xóa tuyết trắng bên trong, nhìn trước mắt xương trắng bao phủ thế giới, trong lúc nhất thời có chút lặng lẽ, bóng người mơ hồ kia bên trong, hắn nhìn thấy một vệt đỏ trắng, quen thuộc hình thức, đại diện cho chính là Hỏa Vân Cung chế tạo đạo bào. Nói cách khác, thế giới này thiên đạo, là Hỏa Vân Cung người tự tay đánh nát. Hơn nữa từ đối phương phát ra vùng thực lực đến nhìn, là vượt xa chính mình sức mạnh to lớn, không phải như hắn như vậy chiến tiên, mà là hàng thật đúng giá tiên nhân cấp tồn tại, thậm chí có thể vẫn là hỗn nguyên tiên, càng là cường lớn mức độ khó tin. Thế giới này đến tột cùng là làm cái gì, mới để vị này Hỏa Vân Cung tiên nhân đánh nát thiên đạo, để thế giới này sinh linh từ từ chết đi. Còn có, đối phương đến tột cùng từ thế giới này lấy đi món đồ gì? Trương Thanh có thể nhìn rõ ràng, vật kia hẳn là thiên đạo một phần, loại này khái niệm tồn tại bên trong, còn có cái gì là đáng giá một vị tiên nhân cướp đoạt sao? Nếu khối thứ ba chìa khóa cho ta những tin tức này, như vậy trước hai khối chìa khóa đây, Trương Thanh trong lòng hơi động. Có lẽ những chìa khóa kia bên trong lưu giữ tương ứng tin tức, có thể nói cho hắn đến tột cùng là ai đánh nát thế giới này thiên đạo. Nghĩ tới liền làm, hắn dựa vào chiếc chìa khóa này, trực tiếp phát động sức mạnh to lớn, tìm kiếm chỉnh hành tinh, chớp mắt tra tìm đến hai quả khác chìa khóa vị trí. Trương Thanh thuấn thân đi tới, trực tiếp đem kia ẩn cư cường giả cùng thủ hộ giáo đoàn trưởng gom lại đồng thời. Nhìn trong tay bọn họ chìa khóa, trực tiếp đưa tay chỉ trỏ. Hai người trơ mắt nhìn trong tay mình chìa khóa phá không rời đi. Trực tiếp không vào đến Trương Thanh trong tay. Thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cực kỳ cứng ngắc. Chỉ có thể bị động nhìn thấy tất cả những thứ này. Trương Thanh lần thứ hai sử dụng thiên tri ấn, tuần tra hai thanh chìa khóa này tin tức. Sau đó, từng đạo tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Đạo kia mơ hồ bóng người hiện thân lần nữa. Hơn nữa có vẻ càng rõ ràng lên. Sáng loáng đỏ đạo bào màu trắng. Sáng tỏ Hỏa Vân Cung chế phục. Để Trương Thanh nguyên bản may mắn chớp mắt phá diệt. Này xác thực là Hỏa Vân Cung tiên nhân chỗ làm tất cả những thứ này. Trương Thanh hít sâu một hơi, sau đó đem sự chú ý tập trung đến bóng người kia trên. Không ngừng đem mơ hồ hình ảnh trở nên càng rõ ràng. Dần dần, Trương Thanh miệng mở lớn, hắn nhìn thấy một cái tuyệt đối không nên tồn tại người ở đây. Sư phụ, vì sao sư phụ lại ở chỗ này? Thần sắc hắn chấn động mạnh. Căn bản không nghĩ tới đánh nát thế giới này thiên đạo. Dĩ nhiên là Trường Cầm tiên nhân. Cái này không thể nào. Trường Cầm tiên nhân đã chết đi. Hỏa Vân Cung nhiều phiên xác nhận quá. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo Sùng Thiên Phong phong chủ Trường Cầm tiên nhân? Trương Thanh trong nháy mắt cảm giác được một cơn lửa giận bốc để bụng đầu. Tuy rằng hắn cùng Trường Cầm tiên nhân giao lưu cũng không phải rất nhiều. So với cái khác thầy trò, bọn họ có thể nói gần như không có quá mấy lần gặp gỡ. Thế nhưng mỗi một lần gặp mặt, đều vì Trương Thanh mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất luận là Trường Thanh chuyển sinh kinh vẫn là cái khác, các loại tu hành chân lý đều là do Trường Cầm tiên nhân dạy đạo. Hắn là ở trong lòng thừa nhận cái này nguyên vốn có chút tương tự với giao dịch mà được sư phụ. Bây giờ lại có người bốc lên dung mạo của hắn, thực sự để Trương Thanh phẫn nộ. Chỉ một thoáng, từng luồng không tên huyền ảo ở bên người hắn phun trào. Một cái lại một cái phù văn hóa thành ánh sáng phun trào. Trương Thanh tâm thần hơi động, hơi kinh ngạc, hắn dĩ nhiên ở cảm xúc phẫn nộ dưới, trực tiếp dẫn động tự thân nhân kiếp, tam kiếp của hắn bắt đầu rồi. Bất quá đối với kiếp nan, Trương Thanh đã sớm có dự liệu, thực lực của hắn đã sớm có chỗ bằng phẳng, kiếp nan báo trước càng là đã sớm có chỗ hiển hiện. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện nhân kiếp tín hiệu, chính là chuyện tất nhiên. Nhân kiếp của ta chính là giải quyết đi cái này phá hoại thiên đạo, giả mạo sư phụ của ta người sao? Trương Thanh mặc dù có chút lo lắng thực lực của đối phương, rốt cuộc hiển nhiên muốn so với mình mạnh hơn nhiều, thế nhưng hắn nhân kiếp này hiếm thấy không có yêu cầu hắn tự mình đi động thủ, tìm những người khác đến giúp đỡ dĩ nhiên cũng có thể. Bất quá tìm đến người thực lực không thể quá cao, chỉ có thể cùng tự thân tương đương mới được. Nhưng điều này cũng đầy đủ. Trương Thanh trong lòng rõ ràng, đối phương lại dám giả mạo Hỏa Vân Cung tiên nhân. Như vậy chỉ cần hắn báo cáo lên, trực tiếp liền có thể làm cho Hỏa Vân Cung tức giận, sai phái ra đủ nhân vật mạnh mẽ đi đối phó đối phương. Mà chính mình vừa vặn vẫn là nhân kiếp bên trong, rất có thể cũng sẽ được Hỏa Vân Cung hiệp trợ. Nhân tuyển sẽ là mạnh nhất một nhóm người, đầy đủ cùng kia tiên nhân đối địch cao thủ. Như vậy, hiện tại cần phải biết chính là đối phương đến tột cùng chạy đi nơi đâu rồi. Trương Thanh thần sắc hơi động, một bóng người từ trên người hắn bay ra, trực tiếp tiến vào địa hoàng chi lý cửa teleport, đi tới Chí Cao Tiên Đình đi báo cáo trước mặt tình huống. Mà bản thân hắn lại là theo bản năng giơ lên trong tay ba viên chìa khóa, nhẹ nhàng lay động một cái. Cái gọi là chìa khóa chính là mở ra nghi vấn đồ vật sao? Trương Thanh sử dụng thiên chi ấn, trực tiếp đối với ba viên chìa khóa trực tiếp sử dụng. Sau đó trong giây lát, một đạo màu đen cửa teleport xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nội bộ truyền đến khủng bố cùng hắc ám hơi thở. Chìa khóa quả nhiên là chìa khóa. Để người vẫn duy trì lý trí, e sợ chỉ là chìa khóa bản thân mang vào một chút bé nhỏ không đáng kể công năng. Chúng nó chân chính tác dụng, đại khái chính là ở chỗ này, mở ra một cái dẫn tới một thế giới khác cửa lớn. Trương Thanh đứng ở cửa teleport phía trước, cẩn thận quan sát bên trong hoàn cảnh. Từ bên trong truyền ra ngoài hắc ám cùng khí tức kinh khủng bên trong, có thể khẳng định đối diện tuyệt đối không phải một chỗ tốt, có lẽ lại là một cái tận thế vậy thế giới. Trương Thanh trở nên trầm tư, lẽ nào thế giới này chính là kia giả mạo giả quê nhà? Thế nhưng thế giới này thiên đạo làm sao sẽ được tọa độ này? Đối phương có phải là có thể có cạm bẫy? Hắn không có làm thêm cân nhắc, nhân kiếp chính đang không ngừng thôi thúc hắn cấp tốc truy kích. Không có bao nhiêu thời gian cân nhắc những thứ này, thế là Trương Thanh trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó. Cửa teleport chỉ một thoáng tan vỡ, ba viên chìa khóa rơi xuống trên mặt đất, tỏa ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Vẫn bị ràng buộc hai người cuối cùng giải phóng, bọn họ như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, nhào vào trên mặt đất, cướp đi từng người chìa khóa, sau đó mới lẫn nhau chớp một hồi con mắt, bắt đầu thương thảo này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà ở một bên khác, Trương Thanh đi ở mờ tối bên trong thế giới, nhìn bốn phía quang quái phong cảnh. Trong lòng hắn thăm thẳm thở dài, lại là một thế giới, lại là một cái thiên đạo bị hủy diệt thế giới, này thậm chí càng thê thảm hơn. toàn bộ thế giới đều tựa hồ chết rồi. Tên giả mạo kia hẳn là cũng đánh nát thế giới này thiên đạo, lấy đi món đồ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.